Đáng tiếc không thể đưa trứng phối sủng trong hiện thực vào trong game A. Dù có muốn thử, cũng chỉ có thể tìm trứng phối sủng trong game mới được. Chu Văn nghĩ tới đây, lòng lại khẽ động. Điện thoại có chức năng chụp ảnh, có thể đưa dị thứ nguyên lĩnh vực vào trong game. Không biết nếu đổi lại thành trứng phối sủng, sẽ có tác dụng gì à? Chu Văn nghĩ tới đây, liền giơ túi lấy cả điện thoại lẫn trứng phối sủng ra. Hắn an vị sau lưng Lý Huyền, có Lý Huyền ngăn vào phía trước, người khác cũng không nhìn thấy hắn làm gì. Chu Văn mở chức năng chụp ảnh của điện thoại, đưa trứng khô cốt tướng quân vào trong tầm máy. Địt. Không để Chu Văn thất vọng, công năng chụp ảnh lại thực sự có tác dụng. Màn hình vừa đưa tới trứng khô cốt tướng quân, màn hình điện thoại liền xuất hiện một khung xanh nhắc nhở, đích một tiếng khóa chặt trứng phối sủng, đồng thời màn hình xuất hiện rất nhiều chữ viết và số liệu. Trứng phối sủng khô cốt tướng quân, truyền kỳ, bệnh kết, thủ thành chi thể, lực lượng 15, tốc độ 13, thể phách 16, mưu khí 18, mưu khí kỹ, phá giáp thương, tam đoạn, trạng thái phối hợp, tướng quân quốc khải. Chu Văn có chút giật mình nhìn số liệu của khô cốt tướng quân. Không phải là số liệu này kinh người thế nào, mà là trùng phối sủng còn chưa ấp ra. Không ai biết thuộc tính của phối sủng mạnh yếu thế nào. Thế nhưng điện thoại vừa quét một cái, liền có thể bày ra số liệu kỹ càng. Thực sự con mẹ nó quá thần kỳ. Cùng một loại phối sủng, thuộc tính cũng không hoàn toàn giống nhau. Tự nhiên phải càng cao càng tốt, đặc biệt là nguyên khí kỹ. Nguyên khí kỹ càng cao cấp thì phối sủng càng đáng tiền. Địt, Chu Văn nhìn tư liệu của khô cốt tướng quân, điện thoại lại vang lên tiếng nữa. Đồng thời màn hình xuất hiện một tin tức. Độ phù hợp giữa khô cốt tướng quân cùng đại lực nghĩ biến dị đạt 47%, xác suất dung hợp tiến hóa 47%, có tiến hành dung hợp hay không? Màn hình nhảy ra hai mục có và không, Chu Văn không chút do dự chọn có, sau đó liền nghe tiếng răng rắc, sau đó là tiếng chụp ảnh. Ngay khi điện thoại chụp ảnh, trứng khô cốt tướng quân trong tay Chu Văn liền hư không tiêu thất. Chương 42, màn hình điện thoại lập tức hiện hình ảnh trứng phối sủng khô cốt tướng quân song song với đại lực nghĩ biến dị của hắn. Đồng thời, một dòng thông báo hiện lên. Vì đại lực nghĩ biến dị đã ấp xong, trứng khô cốt tướng quân chỉ có thể làm tài liệu phụ trợ. Có dung hợp hay không? Chu Văn lại lựa chọn có, hắn cũng chưa biết có thể ấp được khô cốt tướng quân hay không. Mà đại lực nghĩ biến dị thì còn nhiều cơ hội thu được nữa, cho nên có thử một chút cũng không sao. Chu Văn vừa lựa chọn có, trứng phối sủng khô cốt tướng quân liền lướt tới gần đại lực nghĩ biến dị, màn hình điện thoại liền biến thành một vòng xoáy hỗn độn. Đinh, qua một hồi lâu, màn hình rốt cục cũng khôi phục bình thường, đồng thời một thanh âm nhắc nhở cùng một dòng thông báo xuất hiện. Dung hợp thành công, phàm thai đại lực nghĩ biến dị tiến hóa thành phàm thai khô cốt nghĩ biến dị. Chu Văn lập tức có chút buồn bực, dung hợp truyền kỳ khô cốt tướng quân, thế mà vẫn chỉ tạo thành phàm thai phối sủng, nhìn thế nào cũng thấy thiệt lớn a. Quan sát khô cốt nghĩ mới dung hợp thành công. Chỉ thấy giáp sắc của nó đã biến thành một màu đỏ đậm, hơn nữa tính chất của giáp sắc cũng phát sinh biến hóa, tựa như xương trắng nhuộm máu, xúc giác cùng các móng vuốt đều biến thành huyết cốt, móng vuốt của nó cũng trở nên càng sắc bén. Răng cưa hình vai ngực khủng bố tới cực điểm, đặc biệt là hai chân trước, tựa như hai thanh cốt mâu kỳ lạ. Mặc dù bộ dạng cường hãn hơn không ít, thế nhưng phàm thai thì vẫn chỉ là phàm thai, cũng không thể đem ra chống lại phối sủng cấp truyền kỳ A. Mở tư liệu của khô cốt nghĩ biến dị lên xem, Chu Văn lập tức hơi ngẩn ra, so với đại lực nghĩ biến dị trước đó. Thuộc tính của khô cốt nghĩ đã biến hóa cực lớn, khô cốt nghĩ biến dị. Phàm thai cấp, lực lượng, 10, tốc độ, 9, thể phách, 10, nguyên khí. 9. Kỹ năng thiên phú, khô cốt thứ. Thập đoạn, hình thái phối hợp, hộ tí. Bảo vệ tay, lực lượng cùng thể phách đều đạt tới 10 điểm, kỹ năng thiên phí cũng biến thành thập đoạn. Chu Văn thầm kinh ngạc, kỹ năng thiên phú của phối sủng, hắn chưa bao giờ nghe qua chuyện đạt tới thập đoạn A. Trên thực tế, trước kia Chu Văn vẫn cho rằng cửu đoạn là cực hạn, thế nhưng từ khi hôi tẫn trưởng của hắn đạt tới thập đoạn, hắn mới biết nguyên khí kỹ có thể đạt tới mức đó. Chu Văn rất muốn triệu hoán khô cốt nghĩ ra. Xem bộ dạng trong hiện thực của nó thế nào, dù sao hình ảnh trong trò chơi là hoạt họa, so với hiện thực nhất định có chênh lệch cực lớn. Đáng tiếc, hiện hắn đang ngồi sau lưng Lý Huyền, không tiện triệu hóa khô cốt nghĩ biến dị. Kẻ phách lỗi như Lý Huyền, khi đi qua cửa Tịch Dương học viện vẫn phải ngoan ngoan thu hồi phối sủng, thành thật đi bộ cùng Chu Văn. Tịch Dương học viện là học viện được lập sau khi thứ nguyên phong bạo buông xuống, vị trí rất gần với Long Môn Động, mà Long Môn Động lại chính là dị thứ nguyên lĩnh vực lớn nhất Lạc Dương, cho tới tận hôm nay, vẫn chưa ai có thể thăm dò hết Long Môn Động. Thậm chí khu vực mà nhân loại đã thăm dò, chẳng qua mới chỉ là một phần rất nhỏ. Ngoại trừ Long Môn Động, trong phạm vi Tịch Dương học viện còn có không ít dị thứ nguyên lĩnh vực, có thể nói. Tịch Dương học viện chiếm cứ đại bộ phận tài nguyên của Lạc Dương, bởi vì đào tạo theo hình thức nửa phong bế. Cho nên mặc dù là sinh viên đại học, nhưng sinh viên trong trường đều mặc đồng phục thống nhất, nhìn có chút giống quân trang. Nhưng lại vẫn có chút khác biệt, hiện tại đang trong thời kỳ nghỉ hè. Thế nhưng sinh viên trong trường vẫn rất đông, Lý Huyền cùng Chu Văn mới bước đến cửa chính đã lập tức bị cảnh vệ ngăn lại. Cảnh vệ của Tịch Dương học viện không phải là bảo an, mà là quân nhân chính quy. Thực tế, không ít dị thứ nguyên lĩnh vực trong Tịch Dương học viện đều do quân đội chân chính thủ vệ. Lý Huyền lấy ra hai tấm giấy thông hành đặc biệt, bọn hắn mới có thể bước vào trong. Lý Huyền vừa dẫn Chu Văn, vừa giới thiệu, Lạc Dương là cố đô của 13 triều đại, trên cố thổ của Lạc Dương này từng có một tòa cổ thành, thế nhưng vì đủ các loại nguyên nhân, tòa thành cổ này lại lặng yên yên diệt trong lịch sử Trường Hà, có thể nói khu vực dưới đất của Lạc Dương là một tòa thành cổ xếp thành, càng xuống sâu trong lòng đất. Dị thứ nguyên lĩnh vực sẽ càng trở nên khủng bố hơn, người Lạc Dương có thói xem gọi dị thứ nguyên lĩnh vực dưới mặt đất là địa hạ thành, trước mắt mới thăm dò được 4 tầng dưới đất, xuống dưới vẫn có thể. Nhưng không có cường giả nào xông xuống, lần này trên cái cổ đạo khẩu lại phát hiện lối vào một tòa thành mới, đồng thời ở đó còn phát hiện sinh vật dị thứ nguyên cùng phối dùng hình thái nội tạng. Chu Văn nghiêm túc nghe Lý Huyền giảng giải, Tịch Dương học viện thực sự lớn, hai người đi hơn nửa giờ, cuối cùng mới tới cổ đạo khẩu mà Lý Huyền nói. Thực tế, cổ đạo khẩu là một vùng đầm lầy đất trũng, nghe nói nơi đây đã từng là sửa sông Hoàng Hà đã từng tàn phá nơi đây, khiến cổ thành chìm xuống mặt đất, chẳng qua là sau này Hoàng Hà nhiều lần đổi dòng, sớm đã không còn chảy qua đây nữa. Ngay trong vùng đất trũng này, phát hiện một dị thứ nguyên lĩnh vực mới, ngay khi Chu Văn nhìn thấy một tòa bia đá giữa trung tâm, hai mắt lập tức sáng lên. Chỉ thấy bia đá kia cao chừng mười mấy mét, trên bia khắc một bức tượng Phật, bốn phía là tiên nữ vờn quanh. Trong vô số đồ án điêu khắc kia, Chu Văn lại nhìn thấy đồ án hình bàn tay nhỏ, đồ án kia hoàn toàn không đáng chú ý, thế nhưng với Chu Văn mà nói. Đồ án này thực sự quá quen thuộc. Trên cửa quy đức cổ thành, Chu Văn cũng từng thấy đồ án tương tự, đồng thời khi chức năng chụp ảnh của điện thoại khóa chặt đồ án bàn tay nhỏ, quy đức cổ thành tự động trở thành một phó bản trò chơi. Chỉ có điều, đồ án bàn tay nhỏ ở đây so với đồ án bàn tay nhỏ ở quy đức cổ thành vẫn tồn tại điểm khác biệt. Đồ án bàn tay ở quy đức cổ thành, trong bàn tay nắm một đồ án nhỏ hình củ cà rốt hay tỏi gì đấy, còn trong bàn tay nhỏ ở đây lại điêu khắc một đóa sen nở rộ. Thử gen có thể biến nó thành game trong điện thoại hay không a? À? Chu Văn lấy điện thoại, mở chức năng chụp ảnh, đưa tầm máy tới đồ án hình bàn tay nhỏ. Tích, màn hình điện thoại liền xuất hiện một khung nhỏ màu xanh lá, hóa chặt lấy đồ án bàn tay nhỏ, phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó là dòng mapping. Quen thuộc, thực sự có khả năng. Chu Văn vừa mừng vừa sợ. Lý Huyền nhìn thấy Chu Văn đang chụp ảnh, liền nói với Chu Văn, nhìn phong cách của tấm bia đá này, hẳn là xuất phát từ thời kỳ Bắc Ngụy, khi đó Phật giáo đang phát triển rất mạnh mẽ. Chu Văn căn bản không nghe thấy Lý Huyền nói gì. Điện thoại đã hiện lên dòng mapping complete, khi một đóa sen lập tức xuất hiện trên màn hình chính, bên dưới còn có bốn chữ địa hạ vật thành. Chương 43, cửa vào dị thứ nguyên lĩnh vực ngay dưới tấm bia đá. Bên cạnh có quân đội trấn giữ, Lý Huyền lấy ra hai tờ giấy thông hành. Hai người dùng nó tiến vào bên trong, đi theo bậc thang gạch xanh dưới tấm bia đá, một đường tiến sâu vào trong lòng đất, rốt cục Chu Văn cũng biết. Vì sao người Lạc Dương lại gọi dị thứ nguyên lĩnh vực là địa hạ thành? Dưới mặt đất chừng chục mét, một tòa cổ thành rách nát hòa thành một thể với thế giới dưới đất, đủ loại kiến trúc gạch xanh như mê cung, cách đó không xa. Trên từng mảnh tường gạch đều có một ngọn đèn dầu đang thắp sáng, ánh sáng mờ nhạt, khiến không khí vốn âm u ẩm ướt dưới cổ thành càng trở nên cũ kỹ. Vị trí ban đầu của bọn Chu Văn là đầu của một khu phố dài, kiến trúc bên đường đều có điêu khắc đồ án liên quan tới Phật giáo, ngay cả ngói xanh trên nóc nhà cũng đều khắc tiên nữ bay đầy trời. Lực lượng kết tinh cấp 8 cần đổi tốc độ kết tinh cấp 8, Phật tâm liên kết tinh. Chỉ có một quả, chỉ đổi không bán. Địa đồ cận kẽ nhất Phật thành, một tấm bản đồ, tung hoành Phật thổ. Hai bên phố dài không ít người trẻ tuổi mặc đồ học sinh đang bày bán vỉa hè. Rõ ràng để là học trưởng học tỷ của Tịch Dương học viện, Chu Văn vốn muốn mua một tấm bản đồ, thế nhưng lại bị Lý Huyền ngăn lại. Phật thành này mới phát hiện không bao lâu, sinh viên ở đây nhiều lắm cũng chỉ có thể thăm dò khu vực phụ cận, địa đồ của bọn hắn căn bản không có giá trị. Ta có bản đồ mới nhất của quân bộ, phạm vi chi tiết tốt hơn của bọn hắn nhiều, chúng ta qua ao sen thử thời vận trước, thử xem có thể tìm được Phật Tâm Liên hay không. Lý Huyền vừa lấy bản đồ vừa nói chuyện. Phật Tâm Liên là gì? Chu Văn hỏi. Là một sinh vật dị thứ nguyên hệ thực vật, không phải ta đã nói với ngươi ở đây có phối dùng hình thái nội tạng sao? Phật Tâm Liên chính là một trong số đó. Hình thái phối hợp của Phật Tâm Liên chính là trái tim, Lý Huyền giải thích. Lý Huyền cầm địa đồ, dẫn theo Chu Văn rẽ trái lượn phải dưới địa hạ thành. Có lẽ bởi vì sinh vật dị thứ nguyên ở đây đều đã bị dọn sạch, cho nên bọn hắn đi một đường mà không gặp bất cứ biến cố nào. Đại khái hết gần một giờ đồng hồ, cảnh tượng trước mắt hai người lập tức trở nên quang đãng. Chỉ thấy một mảnh lá sen xanh biếc đập vào mắt, những lá sen kia xanh như phỉ thủy, lại còn tỏa ra lục quang oánh ngợn. Ao sen lớn chừng vài mẫu, lục quang oánh ngợn chiếu rọi cả một mảnh trời thế giới dưới đất, mà tại một vị trí bên bờ xa xôi. Mơ hồ nhìn thấy từng đóa sen trắng đua nở, cái kia chính là Phật Tâm Liên hả? Chu Văn nhìn chằm chằm vào mấy đóa sen trắng to lớn hỏi, Không sai, kia chính là vật tâm liên. Một loại sinh vật dị thứ nguyên lĩnh vực hệ thực vật, có điều vị trí của những đóa vật tâm liên quá xa bờ, trừ phi có năng lực phi hành, nếu không căn bản không có cách nào để tới gần chúng nó. Lý Huyền nói, không thể đi qua sao. Chu Văn nhìn thử mặt nước trong hồ, dưới ánh sáng xanh biếc của lá sen chiếu rọi, nước ao trong suốt như thủy tinh. Tuyệt đối không được. Nước trong hồ này hòa tan cả sắt thép, ngươi chạm vào lập tức thành xương vụn a. Lý Huyền vội vàng nói, đã như vậy, chúng ta tới đây làm cái gì? Chu Văn khẽ nhíu mày, cho nên ta mới nói. Tới đây thử thời vận, nếu phát hiện vật tâm liên gần bờ, như vậy thì chúng ta liền có cơ hội. Lý Huyền vuốt vuốt mũi nói thêm, có điều, toạt nhìn thì vận khí chúng ta không được tốt lắm. Phật tâm liên không ngờ gần bờ, đang lúc nói chuyện, đột nhiên nghe tiếng vó ngựa chạy tới truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con ngựa trắng chạy tới, trên đó là một nam sinh có vẻ lạnh lùng, tốc độ của ngựa trắng cực nhanh, chốc lát liền chạy tới trước ao sen. Thế nhưng dường như nam sinh này không có ý dừng cương trước bờ vực, tốc độ của ngựa trắng không chút giảm, vọt thẳng vào trong ao sen. Một giây sau, Chu Văn liền kinh ngạc phát hiện, bên hông ngựa trắng đã mở một đôi cánh chim, trực tiếp bay lên trời, lượn trong tầng thấp trên ao sen. Phàm thai bạc vũ phi mã, phối dùng hết sức hiếm thấy, toàn bộ Tịch Dương học viện chúng ta chỉ có một thất như thế, chủ nhân nó là Lạc Hiên năm 2, được xưng là tứ đại giáo thảo của Tịch Dương học viện, hết sức phách lối. Ta không thích. Lý Huyền có chút hâm một nhìn thất bạch vũ phi mã kia, sức chiến đấu của Ngọc Tình Bạch Hổ của hắn dùng mạnh hơn bạch vũ phi mã, kế nhưng lại không biết bay. Tự nhiên không thể tiêu sái như Lạc Hiên, cưỡi bạch mã vào tới ao sen. Lạc Hiên cưỡi bạch mã tiếp cận một đóa vật tâm liên. Ngay khi hắn chỉ còn cách vật tâm liên chừng 10 thước, đột nhiên thấy cánh vật tâm liên co lại, tạo thành hình bầu dục, cánh hóa lại đột nhiên kéo ra. Một quả hạc sen bích lục bắn ra, như đạn pháo đánh về phía Lạc Hiên trên không. Lạc Hiên bất động. Lãnh quang bên hông lóe lên, hạc sen bay tới liền bị chém thành hai nửa, lúc này mới nhìn rõ, trong tay hắn là một thanh trường kiếm, kiếm thật nhanh. Chu Văn hơi chút kinh ngạc. Lạc gia vốn sở trường về kiếm, Thư Tinh kiếm điển cũng coi như một bộ danh kiếm quyết. Tốc độ xuất kiếm của hắn nhanh vậy cũng chả có gì lạ. Lý Huyền có chút ê ẩm nói. Hắn không đến mức phải ghen ghét với kiếm pháp của Lạc Hiên, mà là thất bạch vũ phi mã kia thực sự quá phong cách, dù chỉ là phàm thai, thế nhưng cưỡi lại oách hơn Ngọc Tình Bạch Hổ nhiều. Chu Văn cũng có chút hâm mộ, khô cốt nhĩ biến dị cũng mạnh, nhưng bộ dạng lại rất dọa người. Luận ngoại mạo, xa xa không cùng đẳng cấp với bạch vũ phi mã. Đương nhiên, Chu Văn hắn cũng không thèm để ý vẻ bề ngoài, thế nhưng năng lực phi hành của bạch vũ phi mã lại thực sự quá tiện lợi. Bạch vũ phi mã vút qua ao sen, trường kiếm trong tay Lạc Hiên lóe lên, đóa Phật tâm liên to lớn đã bị hắn chảm xuống. Mắt thấy từng đóa Phật tâm liên bị Lạc Hiên chảm xuống, Lý Huyền cùng Chu Văn đều có chút đỏ mắt. Sớm biết thì ta đã tìm cách kiếm một đầy phối sùng biết bay. Lý Huyền hận hận nói. Được rồi, chúng ta đi nơi khác tìm xem một chút. Nơi này ngoại trừ Phật tâm liên, hẳn còn phải có sinh vật dị thứ nguyên khác chứ? Chu Văn hỏi. Phía trước còn một chỗ có sinh vật dị thứ nguyên, có điều nơi đó có chút tà môn, lúc quân đội thăm dò, vô duyên vô cớ chết rất nhiều người. Ngay cả cường giả cấp truyền kỳ cũng không thể may mắn thoát, hiện tại đã bị cắm biển cấm khu, sinh viên bình thường sẽ không tới gần nơi đó. Lý Huyền nhìn địa đồ rồi nói. Những người kia chết thế nào? Chu Văn hứng thú nhìn Lý Huyền hỏi. Biết chết thế nào thì đã không nói là tà môn à. Đi tới liền chết. Không hề thấy sinh vật dị thứ nguyên xuất hiện, trên người cũng không có vết thương. Sau khi đem thi thể về giải phẫu, phát hiện nội tạng của bọn hắn đã suy kiệt toàn bộ, đồng thời còn héo rút rất nghiêm trọng. Lý Huyền nói. Ngoại trừ hai nơi này, Cật Thành không có nơi khác có sinh vật dị thứ nguyên sao? Chu Văn khẽ nhíu mày. Sao trong Phật Thành nhất định còn có, thế nhưng ở đó quân đội còn chưa thăm dò, sinh viên bình thường nào dám đi, đi chẳng khác nào muốn chết, chúng ta cũng không thể lấy mạng ra mà mạo hiểm a. Dừng lại một chút, Lý Huyền còn nói thêm, thực tế, quân đội đã treo giải. Nếu như ai có thể tìm được nguyên nhân mà những quân nhân kia chết, quân mộ sẽ khen thưởng một viên phối sùng cấp truyền kỳ, hơn nữa còn thu được tư cách vĩnh viễn tiến vào Phật Thành. Chương 44. Chu Văn đang muốn nói gì đó, đột nhiên nghe một tiếng sạt, tựa như băng nổ dưới nước. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sóng nước trong hồ dấy lên, tựa như núi lửa phun trào. Ngay trong sóng nước, một đóa sen có đường kính cả chục thước nở rộ. Đóa sen này khác với Phật tâm liên bình thường, cành sen bình thường màu trắng tinh, mà cành đóa Phật tâm liên này dù cũng màu trắng, thế nhưng trên đó lại có rất nhiều hoa văn tơ máu. Nhưng tơ máu kia như ẩn như hiện, phác họa một tôn Phật tọa, mỗi mảnh cánh sen đều có một tôn Phật tọa như thế. Lạc Hiên cưỡi bạch vũ phi mã né tránh bọt nước bắn lên, một phần nước đã bắn tới trên người bạch vũ phi mã. Chỉ nghe bạch vũ phi mã tê tê đau nhức, trên thân da tuyết trắng của nó đã bị bọt nước tạo ra từng cái lỗ máu, thoạt nhìn rất khủng bố. Nảy mặt Lạc Hiên có chút khó coi, liều mạng điều khiển bạch vũ phi mã bay về bờ. Nếu giờ mà rơi vào trong hồ, hắn cùng Bạch Vũ Phi Mã đều khó mà may mắn thoát khỏi. Hiện thực không phải trò chơi, vô luận là người hay phố sủng, chết là chết, không có cơ hội làm lại, không giống như game trong điện thoại của Chu Văn, chết còn có khả năng tích huyết trọng sinh. Lạc Khiêm muốn chạy trốn, đã tức là đóa vật tâm liên yêu dị kia lại không có dự định tha hắn. Từ trong đài sen bắn ra một hạt sen chừng quả bóng rổ, bắn tới như đạn pháo. Hạt sen bình thường của Phật Âm Liên đều có màu xanh biếc, mà khỏa hạt sen này lại tựa như huyết tinh, tựa như dùng máu người ngưng kết lại, chốc lát đã đập tới trước mặt Lạc Khiên. Bạch Vũ Phi Mã tránh không kịp, Lạc Khiên rút kiếm chảm, lãnh quang lóe lên, kiếm chảm sâu vào trong hạt sen, thế nhưng kiếm của hắn còn chưa chém hết, sắc mặt đã đột biến, cơ hồ trong nháy mắt, Lạc Khiên liền thu kiếm đứng dậy, mũi chân điểm lên lưng Bạch Vũ Phi Mã, lăng không lui lại 2-3 mét. Bành! Cùng lúc đó, viên hạt sen huyết sắc liền nổ tung, hóa thành huyết vũ đầy trời, bao trọn lấy Bạch Vũ Phi Mã. Sau đó Chu Văn cùng Lý Huyền cùng thấy được một cảnh tượng kinh khủng, huyết vũ đầy trời vừa chạm vào thân thể Bạch Vũ Phi Mã, tựa như thép đỏ gặp tuyết, chốc lát liền hòa tan máu thịt Bạch Mã. Chỉ mất có mấy hơi thở, cơ bắp khắp người Bạch Vũ Phi Mã đã bị hòa tan từng mảnh lớn, lộ ra bạch cốt âm u, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, đã lập tức rơi vào trong ao sen. Nhìn thế nào cũng không thể sống thêm, tiểu Bạch, Lạc Hiên bi phẫn kêu to. Tuy nhiên cũng chỉ vô ích, hơn nữa, hiện tại hắn vẫn còn đang trong nguy hiểm. Hắn còn cách bờ ít nhất 500-600 mét, Bạch Vũ Phi Mã lại đã chết, bản thân hắn khẳng định không có năng lực phi hành. 500-600 mét này, với hắn mà nói chẳng khác nào địa ngục hoàng tuyền. Chu Văn cùng Lý Huyền dù muốn giúp, thế nhưng cũng bất lực, bọn hắn đều không có phối sủng dạng phi hành, càng không có kim cương bất hoại chi thân. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, khi hai người đều cho rằng Lạc Hiên chết chắc, đã thấy mũi chân Lạc Hiên điểm lên lá sen, vậy mà lại có thể khinh thân bay lên, đặt tới một mảnh lá sen khác. Tên tiểu Bạch Kiểm này thực sự có chút thủ đoạn, lại còn biết nguyên khí kỹ khinh công. Lý Huyền khẽ ồ lên, Chu Văn thấy Lạc Hiên mượn lực lá sen bay lên, lá sen yếu ớt chỉ nhẹ nhàng lay động, không hề bị đối phương đạp gãy, lòng thầm cảm thấy hứng thú. Trong dị thứ nguyên lĩnh vực của Tịch Dương Học Viện, có nơi nào sinh ra nguyên khí kỹ hệ khinh công này sao? Chu Văn nhìn Lý Huyền hỏi. Đương nhiên là có, nơi nổi danh nhất hẳn là Long Môn Động A, Lý Huyền nói. Chu Văn đã sớm tính có cơ hội sẽ đi Long Môn Động một chút. Nếu có thể biến Long Môn Động thành viên trong điện thoại, như vậy hắn tiền có thể không chút kiên kỵ đi kiếm khinh công nguyên khí kỹ. Loại nguyên khí kỹ này hết sức có ích, nếu gặp đối thủ mạnh đánh không lại cũng có thể dùng để chạy trốn. Bành bành bành bành, Lạc Khiên mượn lực lá sen, thế nhưng mới nhảy không xa đã nghe thấy từng tiếng đạn pháo bắn tới, sau đó mười mấy viên huyết sắc liên tử bắn tới chặn tất cả đường lui, khiến hắn không thể tìm được chỗ né tránh. Dù trong tay hắn còn có nửa thanh tàn kiếm, thế nhưng kiếm khí lại hoàn toàn vô dụng với đám hạc sen kia. Huyết sắc liên tử bị chém, uy lực nổ tung lại càng thêm mạnh. Hung hăng khẽ cắn răng, áo sau lưng Lạc Khiên rách ra, lộ ra hình xăm một con trâu đen. Một giây sau, hình xăm thanh như phá thể mà ra, hóa thành một đầu phối sủng trâu đực xuất hiện sau trước mặt, chặn lại huyết sắc liên tử trước mắt, mượn thanh như làm tấm chắn, Lạc Khiên tìm được một tia sinh cơ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thành công xông khỏi phạm vi bao phủ của hạt sen. Chẳng qua phối sủng thanh như của hắn thì chảm rồi, bị huyết vũ do huyết sắc liên tử nổ tung bao phủ. Máu thịt trên người không ngừng bị ăn mòn, tơ thảm một tiếng rồi rơi vào trong nước. Vốn liếng của tên tiểu Bạch Kiểm này cũng thực phong phú a, lại có tới hai cái phàm thai phối sủng. Đáng tiếc dù như thế, hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết, khoảng cách tới bờ thực sự quá xa. Lý Huyền lắc đầu nói. Chu Văn không để ý tới Lý Huyền, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ao sen. Vừa rồi Bạch Vũ Phi Mã cùng thanh như của Lạc Khiên đều rơi vào trong hồ, máu thịt hoàn toàn bị ăn mòn, biến thành một đống bạch cốt dưới đáy ao. Cảnh tượng kinh khủng này lại khiến Chu Văn nghĩ tới khô cốt nhĩ biến dị của bản thân. Nước ao cùng huyết vũ của huyết liên tử, tựa hồ chỉ có thể ăn mòn máu thịt, những khúc xương trắng kia lại hoàn toàn không bị ăn mòn. Như vậy, khô cốt nhĩ biến dị của hắn, liệu có phải cũng có thể sinh tồn trong ao sen này không? Hơi suy nghĩ một chút, Chu Văn liền triệu hồi khô cốt nhĩ biến dị, lệnh cho nó tới gần ao sen. Sau đó đưa móng vuốt vào trong nước. Khô cốt nhĩ biến dị bay ra khỏi mù tay Chu Văn, thân hình như dùng bạch cốt ngấm máu biến thành. Trên người mọc đầy vai xương, cái đầu còn biến hóa kinh khủng hơn thân, tựa như một cỗ xe tăng, thoạt nhìn còn càng đáng sợ hơn trong game. Ta con mẹ nó, phối sủng gì vậy? Lý Huyền đứng bên, thấy khô cốt nhĩ biến dị đột nhiên xuất hiện mà giật mình, sau đó mới phản ứng được, đây là phối sủng của Chu Văn, khô cốt nhĩ. Chu Văn thuận miệng đáp, liền điều khiển khô cốt nhĩ đưa vuốt vào trong nước. Ngươi làm gì vậy? Lý Huyền lại giật mình, khẽ nhưng, rất nhanh Lý Huyền liền phát hiện, móng vuốt của khô cốt nhĩ biến dị vươn vào trong nước. Vậy mà hoàn toàn không chút việc gì, không hề bị nước ao ăn mòn. Lúc này Chu Văn mới xác định, suy đoán của bản thân quả nhiên không sai, khô cốt nhĩ biến dị của hắn không e ngại nước ao. Tâm niệm khẽ động, Khâu Cốt Nhĩ biến dị liền chậm rãi bước vào trong ao, thân thể tiếp xúc với nước ao, thế nhưng lại hoàn toàn không biến hóa. Rõ ràng nước ao này hoàn toàn vô dụng với nó. Ban đầu Chu Văn còn lo Khâu Cốt Nhĩ không biết bơi, thế nhưng đã thấy Khâu Cốt Nhĩ như hóa thành nhện nước, móng vuốt vạch nước mà đi, tốc độ bò cực nhanh, hoàn toàn không kém trên đất bằng, lập tức lại yên tâm. Chương 45, Lý Huyền nhìn Khâu Cốt Nhĩ bò trên mặt nước, há miệng ngửa ngày không khép lại được. Thanh Hình Lạc Khiên nhanh chóng nhảy trên lá sen, thế nhưng lực huyết sắc liên tử thứ hai đã bắn tới, khiến hắn không chỗ né tránh. Mà coi như có thể né tránh được đợt này, nguyên khí của hắn cũng khó mà duy trì cho hắn dùng nguyên khí kỹ, đến lúc đó, rơi vào trong ao cũng là một con đường chết. Lạc Khiên, lên lưng kiến của ta đi. Đột nhiên, Lạc Khiên nghe được thanh âm bên bờ truyền tới, hắn căn bản không rõ là ai nói chuyện, cũng không có tâm tình để ý tới, tận lực tránh huyết sắc liên tử bắn tới, tuy nhiên có một khỏa mà hắn thế nào cũng không tránh nổi, chỉ có thể cắn răng dùng kiếm cản lại. Mặc dù biết kiếm này của hắn hoàn toàn không có ý nghĩa, huyết sắc liên tử va chạm với kiếm sẽ lập tức nổ tung, hắn cũng sẽ bị ăn mòn thành một vũng máu loãng, thế nhưng bản năng cầu sinh vẫn điều khiển hắn làm như thế. Tàn kiếm còn chưa bổ trúng huyết sắc liên tử, Lạc Hiện đã thấy đỉnh đầu lóe lên một bóng huyết sắc, một con kiến to lớn dữ tợn vọt qua đầu hắn, đụng lấy viên huyết sắc liên tử kia. Huyết sắc liên tử nổ tung trên đỉnh đầu Khâu Cốt Nhĩ, phủ lấy toàn thân nào, thế nhưng Khâu Cốt Nhĩ dữ tợn như không hề bị ảnh hưởng, các chi tiếp nước. Sau móng vuốt nhanh chóng vũ động, quay người bỏ hướng Lạc Hiên. Lạc Hiên thầm giật mình, nghĩ rằng Khâu Cốt Nhĩ muốn công kích hắn, thế nhưng nhớ lại thanh âm lúc trước, lại nghĩ tới hành động ngăn cản huyết sắc liên tử của Khâu Cốt Nhĩ vừa rồi, lập tức hiểu ra, hơi nún chân điểm lên lá sen, nhảy tới trên lưng Khâu Cốt Nhĩ biến dị. Khâu Cốt Nhĩ biến dị bò trên mặt nước, tốc độ bò nhanh hơn Lạc Hiên nhảy tới nhảy lui nhiều, chờ đến khi huyết văn Phật tâm liên công kích lần thứ ba, nó đã xông ra khỏi phạm vi công kích. Khâu Cốt Nhĩ vọt lên bờ, ngừng lại trước mặt Chu Văn. Lạc Hiên từ trên lưng Khâu Cốt Nhĩ nhảy xuống, hắn có móc cũng có thể nhìn ra. Khâu Cốt Nhĩ là phối sùng của Chu Văn. Tiếng nhắc nhở vừa rồi cũng hẳn là của Chu Văn. Ta là Lạc Hiên, ân cứu mạng nhất định hồi báo, không biết ngươi tên gì. Lạc Hiên nói. Ta là Chu Văn, hắn là Lý Huyền, đều là sinh viên trong trường, tiện tay mà thôi. Không cần để trong lòng, Chu Văn thuận miệng nói. Chu Văn, ta đã nhớ. Lạc Hiên nghiêm túc dò nhìn Chu Văn, sau đó mới quay người rời đi. Cái tên này đã chật vật như vậy, còn làm vẻ ngầu, thực khiến người khó chịu. Lý Huyền nhìn thế nào cũng thấy tên Lạc Hiên này không thuận mắt. Có điều một thoáng sau, Lý Huyền lại cao hứng, cười hắc hắc nói. Không có Bạch Vũ Phi Mã. Ta xem tên tiểu tử này còn trang bức thế nào. Chu Văn không để ý tới hắn, lặng lặng thầm đánh giá đóa huyết văn Phật tâm liên kia, tính xem nó có phải sinh vật cấp truyền kỳ hay không. Chu Văn, Khâu Cốt Nhĩ của ngươi rất thú vị, hình như vừa hay khắc chế đóa Phật tâm liên quỷ dị này à. Không bằng ngươi để nó qua thử một chút, không chừng có thể xử lý được đóa Phật tâm liên kia. Nếu như có thể thành công, có khi lại thu được đồ tốt. Lý Huyền cũng nhìn Phật tâm liên. Được rồi, đóa Phật tâm liên kia quá sức tà môn, mà ta chỉ có một đầu phối sủng như thế, không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Chu Văn định trở về chơi thử địa hạ Phật thành, nếu mà chết trong hiện thực, như vậy chết là chết. Còn trong nghênh, phối sủng chết còn có thể phục sinh, cho nên không cần mạo hiểm như vậy. Ngươi nha, cái gì cũng tốt, chỉ là không có nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sợ cái gì, một đầu phối sủng thôi mà, cùng làm lúc nào trở về lại nghĩ cách kiếm một con khác, nếu hiện tại mà có thể giết được đóa Phật tâm liên quỷ dị kia. Nói không chừng còn có thể rơi ra phối sủng, như vậy không phải là kiếm lời lớn hay sao? Lý Huyền buồn bực nói. Ta không thích đánh bạc. Chu Văn lắc đầu, quay người trở lại. Lý Huyền chỉ đành bất đắc dĩ theo Chu Văn trở về, vất vả lắm mới mượn quan hệ để lấy được giấy thông hành. Kết quả chỉ tới dạo một vòng, một đầu sinh vật dị thứ nguyên cũng không giết, vậy mà đã phải trở về. Không bằng chúng ta qua chỗ quỷ dị kia một chút. Lý Huyền không cam lòng cứ thế về tay không. Ngươi có phối sủng truyền kỳ bảo mệnh, nhưng ta lại không có. Hơn nữa ta cũng không muốn dùng mạng đi mạo hiểm. Chu Văn cũng không quay đầu, bước đi vững chắc. Một chút tinh thần mạo hiểm cũng không có. Lý Huyền nhún vai, theo Chu Văn cùng rời khỏi Phật thành. Lý Huyền vừa đi vừa phàn nàn Chu Văn nhất gian. Chu Văn căn bản không để ý tới hắn. Khi trở lại biệt phủ của Lý Huyền, liền cắm đầu về phòng, mở phó bản địa hạ Phật thành. Nhân vật Tí Hon tiến vào trong địa hạ Phật thành, khung cảnh ở đây giống hệt với hiện thực. Chu Văn theo đi theo địa đồ mà Lý Huyền đưa, không lâu đã tìm thấy mảnh sao gen khác với hiện thực. Phật tâm liên gần bờ trong hiện thực đã bị các sinh viên chảm hết, chỉ có chỗ sâu mới có Phật tâm liên, mà Phật tâm liên trong game lại không chỉ giữa hồ mới có, bốn phía cũng có rất nhiều, chỉ là không nhìn thấy đóa huyết văn Phật tâm liên quỷ dị kia. Vì tránh để nhân vật Tí Hon tử vong, Chu Văn cũng không để nó tiến vào trong hồ, chỉ triệu hóa Khâu Cốt Nhĩ biến dị, để Khâu Cốt Nhĩ biến dị xông tới một đóa Phật tâm liên tương đối gần bờ. Chân trước sắc bánh của Khâu Cốt Nhĩ trực tiếp chém hạt sen xanh biếc mà Phật tâm liên phun ra thành hai nửa, lợi chảo không ngừng, tiếp tục chém tới đá Phật Tâm Liên, giết chết phàm thai sinh vật dị thứ nguyên Phật Tâm Liên. Thông báo của hệ thống xuất hiện cũng không rơi được món nào. Chu Văn lệnh cho Khô Cốt Nhĩ một đường giết tới, phàm là Phật Tâm Liên bị nhìn thấy đều bị chém xuống, liên chảm hơn 30 đóa Phật Tâm Liên. Cuối cùng cũng rơi một viên thứ nguyên kết tinh. Thế nhưng nhìn qua, viên thứ nguyên kết tinh này chỉ là một viên thể phách kết tinh cấp 2, chỉ có thể dùng để bổ sung nguyên khí, hoàn toàn không có tác dụng khác. Khi Chu Văn điên cuồng chém giết Phật Tâm Liên, sự kiện đóa huyết văn Phật Tâm Liên xuất hiện đã truyền khắp Tịch Dương học viện. Vô số sinh viên được nghỉ mà không về nghe tiếng đều chạy tới, trong đó không thiếu học trưởng cấp truyền kỳ. Người người đều muốn chém giết đóa Phật Tâm Liên kia, thế nhưng kết quả lại khiến người khác giật mình. Một vị sinh viên đã đạt tới truyền kỳ thả ra một đầu phối sùng kim nhãn điêu cấp truyền kỳ, ý đầu lăng không chém Phật Tâm Liên, thế nhưng vừa tới đã bị Phật Tâm Liên đánh rơi, kén chút rơi vào trong ao sen. Lông tóc toàn thân bị ăn mòn sạch. May mà chủ nhân của kim nhãn điêu nhìn thấy nguy cơ, lập tức triệu hồi kim nhãn điêu trở lại, thế nhưng cũng chỉ lui được nửa cái mạng, muốn hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khôi phục lại không phải là chuyện dễ dàng. Không ít sinh viên đạt tới truyền kỳ đều nghĩ cách, thế nhưng nhất thời cũng không ai có tiến triển quá lớn. Dù sao phối sủng có thể bay đã ít, mà nhân loại cũng không dám tự thân lên, chỉ có thể tìm phối sủng chiến đấu. Chương 46, Đinh, trong phó bản địa hạ Phật Thành, Chu Văn chén xuống không biết bao nhiêu Phật Tâm Liên. Cuối cùng cũng thu được một khỏa Phật Tâm Liên kết tinh. Chu Văn hơi chút thất vọng. Cần đấu hơn nửa đêm, trời đã sắp sáng, thế mà ngay cả một khỏa chương phối sủng Phật Tâm Liên cũng không có. Thứ nguyên kết tinh thì phần lớn không có tác dụng, giờ mới có một khỏa Phật Tâm Liên kết tinh tương đối giá trị. Lý Huyền cũng không nói cho Chu Văn biết Phật Tâm Liên kết tinh có tác dụng gì. Có điều theo năng lực bắn hạt sen của Phật Tâm Liên, đoán chừng là một loại nguyên khí kỹ hệ ám khí, phản thai nguyên khí kỹ, cơ bản không có năng lực đem nguyên khí phóng ra ngoài, coi như trong truyền kỳ, cũng chỉ có một bộ phận có hiệu quả nó. Mà phàm thai nguyên khí kỹ hệ ám khí, muốn sử dụng cũng chỉ có thể mượn thực thể ám khí mới có thể dùng. Không cách nào trực tiếp dùng nguyên khí ngưng tụ ám khí, trực tiếp hấp thu Phật Tâm Liên kết tinh. Một cỗ dị lực nhanh chóng từ điện thoại truyền vào thân thể. Lực lượng của Phật Tâm Liên kết tinh khác với những nguyên khí kết tinh trước mà hắn từng hấp thụ, lực lượng của nó hết sức ôn hòa, tựa như một dòng nước ấm rót vào cơ thể, chậm rãi chảy xuôi trong thân thể hắn, cuối cùng rót vào trong tim, khiến trái tim Chu Văn càng thêm hùng hồn. Hấp thu Phật Tâm Liên kết tinh, lĩnh ngộ nguyên khí kỹ tâm thiền thất đoạn. Chu Văn thử dùng tâm thiền, kết quả chỉ thấy một dòng nước ấm từ trái tim chảy ra, chảy khắp toàn thân, khiến hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, mặt khác dường như không có tác dụng gì đặc biệt. Khó trách Lý Huyền chỉ nói phối sủng Phật Tâm Liên lợi hại thế nào, lại không hề nói tới nguyên khí kỹ. Nguyên khí kỹ này, quả là gân giá a. Chu Văn cũng không thèm để ý, tiếp tục chỉ huy Khô Cốt Nhĩ biến dị chém Phật Tâm Liên. Đang giết hứng khởi, đột nhiên nghe bịch một tiếng, nước ao phun lên người mấy trượng, một đóa huyết văn Phật Tâm Liên vụt khỏi mặt nước. Không đợi Khô Cốt Nhĩ biến dị có hành động, huyết văn Phật Tâm Liên đã phun ra mười mấy viên huyết sắc liên tử, phô thiên cái địa bao lấy Khô Cốt Nhĩ. Chu Văn chỉ vào thân thể Khô Cốt Nhĩ không sợ huyết vũ ăn mòn, liền lệnh cho Khô Cốt Nhĩ cưỡng ép xông tới. Huyết sắc liên tử nện tới Khô Cốt Nhĩ, huyết vũ nổ tung, máu bám đầy thân thể Khô Cốt Nhĩ, đáng tiếc lại không hề tạo thành tổn thương cho nó. Khô Cốt Nhĩ biến dị nhanh chóng chạy tới chỗ Phật Tâm Liên. Ngay khi chỉ còn cách Phật Tâm Liên chừng 5-6 mét, liền nhảy lên một cái, móng vuốt như lưỡi đao chém về phía nhành hoa, cho Chu Văn quan sát. Thể chất của Phật Tâm Liên không quá mạnh, coi như nó đã đạt tới truyền kỳ, với lực lượng cùng kỹ năng thiên phú của Khô Cốt Nhĩ biến dị, hẳn là vẫn có cơ hội chặt đứt cuống hoa. Mắt thấy Khô Cốt Nhĩ đã vọt tới trước mặt Phật Tâm Liên, đã thấy cánh hoa Phật Tâm Liên mở rộng, tựa như một cái miệng rộng, một ngụm liền thôn phệ Khô Cốt Nhĩ. Cánh hoa còn lại biến thành nụ hoa chớm nở. Cơ hồ cùng lúc đó, Chu Văn nhận được nhắc nhở phối sùng Khô Cốt Nhĩ tử vong. Quả nhiên, chờ cánh hoa lần nữa mở ra, đã không hề thấy bóng của Khô Cốt Nhĩ biến dị. Ngay cả một mảnh xương vụn cũng không có. Huyết văn Phật Tâm Liên này thật đáng sợ. Chu Văn không khỏi khẽ thở dài. Không có Khô Cốt Nhĩ biến dị, Chu Văn cũng không có năng lực vào ao chém Phật Tâm Liên. Mặc dù ở trong game, phối dùng có thể phục sinh, thế nhưng cũng cần nhân vật tí hon cùng phục sinh mới được. Cũng chính là khi Chu Văn lần nữa dùng máu để tạo ra nhân vật tí hon, phối dùng cũng sẽ phục sinh theo người. Nhưng giờ nhân vật tí hon còn chưa chết, nếu trực tiếp tự sát làm lại, như vậy quá lãng phí à. Chu Văn nhìn địa đồ mà Lý Huyền cung cấp, sau đó điều khiển nhân vật tí hon chạy về cấm khu mà quân đội đã chỉ. Dù sao cũng muốn chết, không bằng qua đó nhìn một chút, xem đến cùng có điểm thần bí nào. Địa hạ Phật Thành cũ kỹ, âm u, ẩm ướt, khắp nơi đều là cảnh đổ nát thê lương, còn có không ít các đá cùng nham thạch rơi trên mặt đất. Khi bước tới gần cấm khu, Chu Văn liền thấy một cây cầu đá. Lan can cầu đá bình thường đều khắc hoa cỏ chim muông, thế nhưng trên cầu đá này lại khắc rất nhiều màu sắc rực rỡ tung bay trên trời. Cái gọi là bay trên trời chính là tiên nhân bay lượn trên trời. Những tiên nhân kia đều là những cô gái trẻ, thắt lưng phơi phới, toạt nhìn cực kỳ uyển chuyển. Đối chiếu với bản đồ, rất nhanh Chu Văn liền xác định qua cây cầu đá này chính là cấm khu mà quân đội vạch ra, nhưng số quân nhân kia đều bí ẩn chết ở đầu cầu đối diện. Chu Văn chỉ tới chơi đùa, đương nhiên không cố kỵ nhiều như vậy, thao túng nhân vật tí hon bước lên cầu đá, không có bất cứ dị thường. Tựa như chỉ là một cây cầu đá cực bình thường, nhân vật tí hon tùy tiện xông qua cầu, đi tới bên đối diện. Hai bên đều bị nham thạch lấp đầu, cho nên không thể nhìn thấy phía đối diện thế nào. Phía đối diện chỉ có một khe hẹp, đủ để một người thông qua. Loáng thoáng có thể thấy ánh lửa chớp động, hắn là vật gì đó tương tự bó đúc hoặc đèn dầu. Chu Văn tỉ mỉ quan sát khe hở, vẫn không hề phát hiện được điểm bất thường, đành phải thao túng nhân vật tí hon bước qua khe đá, đi tới hướng ánh đèn. Khe đá hơi dốc lên, lúc này Chu Văn mới phát hiện, kỳ thực dưới chân hắn là thềm đá, nhưng bởi vì quá nhiều bùn đất cùng đá vụn, nên mới nhìn như một cái dốc. Đi thêm chốc lát, liền có thể thấy thềm đá lộ ra ngoài. Đi mấy trăm mét, không hề phát hiện nguy hiểm buông xuống, thế nhưng Chu Văn vẫn không dám khinh thường, một mực chú tâm quan sát vách đá hai bên cùng thềm đá dưới chân. Thế nhưng cứ đi tới, lại thực sự không hề phát sinh chuyện gì bất thường, chỉ thấy ảnh lửa kia dần rõ hơn. Nhờ ánh lửa, Chu Văn có thể nhìn thấy một cánh cửa to lớn, trên cánh cửa còn có một tấm biển lớn, mặt biển có chút cũ nát, sơn son đã sắp rơi sạch. Chữ viết cũng rất mơ hồ, khoảng cách như vậy, thực sự không thể nhìn rõ lắm. Chu Văn điều khiển nhân vật tí hon tiến lên, bước tới gần cánh cửa, chốc lát liền nhìn thấy ba chữ trên tấm biển tiểu Phật tự. Tiểu Phật tự là cái gì? Chu Văn hơi chút kinh ngạc, hắn chỉ nghe qua đại Phật tự, thực sự chưa nghe qua có tiểu Phật tự. Ngay khi Chu Văn đang suy nghĩ, đột nhiên thấy màn hình tối sầm lại, hiển nhiên là nhân vật tí hon đã đi đời. Chết thế nào vậy? Chu Văn nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm vào nhân vật tí hon, thế nhưng lại ngơ ngác không biết nhân vật tí hon chết thế nào. Lần nửa nhỏ máu sống lại, để nhân vật tí hon chạy tới địa hạ vật thành, đầu tiên là chạy tới ao sen, đánh tới khi huyết sắc vật tâm liên xuất hiện, sau đó khục cốt nhĩ biến dị liền bị xử lý. Nhân vật tí hon lại lần nữa chạy tới tiểu Phật tự, kết quả là nhân vật tí hon lại quỷ dị chết trước thềm đá. Chu Văn trừng mắt nhìn tỉ mỉ, thế nhưng kết quả lại thực sự nhìn không ra nhân vật tí hon chết thế nào. Có điều, cảm thụ của nhân vật tí hon trước khi chết, Chu Văn cũng có thể cảm giác được, nháy mắt khi nhân vật tí hon chết. Chu Văn chỉ cảm thấy nội tạng của bản thân đột nhiên đồng loạt co rút lại. Chương 47, đương nhiên, đây chỉ là cảm giác mà nhân vật tí hon truyền lại cho Chu Văn, nội tạng trong cơ thể hắn cũng không thực sự bị co lại. Kỳ quái, ta không hề thấy bất cứ sinh vật dị thứ nguyên nào xuất hiện, phụ cận khai đá cũng không có cả một gốc cỏ dại. Rốt cục là thứ gì đã khiến nhân vật tí hon của ta tử vong? Khó trách quân đội cũng phải thúc thủ vô sách. Nơi này thực sự tà môn. Chu Văn còn muốn tiếp tục lần nữa dọn ao sen cùng thăm dò tiểu Phật tự, thế nhưng lại nghe được tiếng đập cửa. Chu Văn, còn thức không? Thanh âm Lý Huyền truyền tới từ ngoài cửa. Lúc này Chu Văn mới phát hiện bên ngoài đã sáng, bất chi bất giác hắn đã chơi hết đêm. Thời gian trôi qua quá nhanh. Cửa không khóa, Chu Văn nói. Lý Huyền đẩy cửa bước vào, thấy Chu Văn cầm điện thoại chơi, vành mắt lại thâm quầng, tóc cũng rối bời, không khỏi giật mình hỏi, không phải ngươi thức cả đêm để chơi game chứ? Có việc gì nói đi, không có việc gì thì không nên ảnh hưởng ta đi ngủ. Chu Văn để điện thoại xuống, hắn vẫn có ý định ngủ một hồi. Có điều, trước kia giấc ngủ với hắn là một loại nghỉ ngơi, nhưng giờ ngủ với hắn lại là một loại tra tấn. Cảm giác bóng đè thực sự không dễ chịu, hơn nữa bên tai còn luôn thấp thoáng giọng ma quỷ nỉ non, cả đêm đều không ngừng. Cũng may là Chu Văn có thể làm được tới mức tâm vô tạp niệm, không để ý tới âm thanh chấn động hồn phách kia, miễn cưỡng có thể tiếp nhận áp lực. Nếu đổi lại là một người khác, chỉ sợ không phát điên cũng biến thành hoang tưởng. Coi như là Chu Văn, cũng bản năng không muốn đi ngủ, cho nên bất chí bất giác mới chơi điện thoại điên cuồng như vậy. Ngày khai giảng của Tịch Dương Học Viện sớm hơn các trường đại học khác nhiều, mấy hôm nữa liền phải đi báo danh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội chứng kiến trò vui khi nhập học. Lý Huyền cười hắc hắc, trò vui? Chu Văn hỏi. Lý Huyền thần bí hề hề nói, nghe nói rất nhiều học viên top 20 trong học viện đều đến ao sang, hòng chém giết đóa huyết văn Phật tâm linh kia. Thế nhưng chẳng những không thành công, ngược lại còn hy sinh không ít phối sủng cấp truyền kỳ. Hiện tại bọn hắn đang tích cực mua sắm các loại phối sủng hệ phi hành. Vừa hay chúng ta hẳn có thể bắt kịp trận đại chiến đó. Quân đội cùng Tịch Dương học viện đều phải có cường giả cấp sử thi chứ. Sao không trực tiếp điều động cường giả cấp sử chi tới diệt đóa vật tâm linh kia? Chu Văn có chút không hiểu. Phiền toái gì cũng cần cường giả cấp cao giải quyết, vậy sao có thể bồi dưỡng được thế hệ sao? Liên bang đã có quy định, những tư nguyên này để lưu lại cho thế hệ chúng ta. Nếu như không phải tình huống đặc biệt, quân đội cùng nhà trường sẽ không nhúng tay. Lý Huyền nói. Dừng lại một chút, hắn lại nói thêm. Vốn là muốn tìm ngươi ra ngoài ăn sáng, thế nhưng thấy trạng thái hiện tại của ngươi, hẳn là càng cần một giấc ngủ hơn à, vậy ta đi một mình đây. Sau khi Lý Huyền đi, Chu Văn liền lên giường đi ngủ. Như thường ngày, rất nhanh hắn đã tiến vào giấc ngủ, mà cảm giác bóng đè cũng tùy theo buông xuống. Thanh âm nỉ non như ma quỷ vang lên không ngừng, tựa như con ruồi vo ve đuổi thế nào cũng không được. Chu Văn không để ý tới cảm giác khó chịu trên người, cũng không đi chú ý nghe thanh âm kia. Một lòng chỉ muốn ngủ, thế nhưng cũng khó để ngủ ngon được như trước. Ngủ 4-5 tiếng, lại bị một hồi chu điện thoại đánh thức. Chu Văn cảm thấy tinh thần đã khá hơn một chút. Phương Nhược Tích. Chu Văn nhìn tên hiện trên điện thoại, lại là Phương Nhược Tích. Chu Văn, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đăng ký vào Tịch Dương Học Viện hả, thực sao? Thanh âm Phương Nhược Tích truyền đến. Đúng thế, Chu Văn đáp. Vậy thì hay quá. Phương Nhược Tích như thở nhẹ một hơi. Sao vậy? Chu Văn không hiểu Phương Nhược Tích nói vậy là có ý gì. Không có gì, ta còn có việc, cúp máy trước nhé. Thanh âm của Phương Nhược Tích du nhanh hơn nhiều, nói xong trực tiếp cúp máy. Khó hiểu, Chu Văn định úp điện thoại xuống, vừa định bỏ xuống, chuông điện thoại đã lại vang lên, lần này là Chu Lăng Phong gọi tới. Lão ba, Chu Văn đành phải tiếp tục nhận điện thoại, thanh âm của Chu Lăng Phong truyền qua. Con trai, hiện ngươi đang ở Lạc Dương chứ hả? Ở Lạc Dương, sao vậy? Chu Văn có một dự cảm bất tường. Tiểu Lam muốn mời ngươi đến cùng ăn cơm, một nhà chúng ta cũng nên tụ họp một chút. Chu Lăng Phong vừa cười vừa nói, ta ở đây rất tốt, các ngươi bên kia cũng không tệ, căn bản không cần cố gắng tiếp xúc nhau à. Chu Văn nhíu mày nói, dù sao cũng là người một nhà, làm quen chút cũng là điều nên, hơn nữa Tiểu Lam rất muốn gặp ngươi, cho lão ba ta chút mặt mũi đi, ăn bữa cơm thôi mà. Chu Lăng Phong không hề bỏ ý định. Chu Văn trầm ngâm một chút mới mở miệng nói, vậy được rồi, bao giờ ở đâu? Chỗ kia hơi khó tìm, ngươi ở đâu, để ta cho ngươi đến đón ngươi. Chu Lăng Phong nói. Chu Văn nói một địa chỉ, cũng không phải nhà Lý Huyền, mà là địa chỉ của một con đường bên cạnh. Được rồi, ngươi chờ một chút, ta cho người qua đón ngươi. Chu Lăng Phong nói xong liền cúp điện thoại. Chu Văn cũng không biết người của Chu Lăng Phong sẽ đến khi nào, đành phải nhanh chóng rời giường rửa mặt, đi tới bên đường đã chỉ, thấy vẫn chưa có ai đến. Hắn liền ngồi xổm ven đường chơi game. Lần này Chu Văn cũng không vào địa hạo vật thành, mà lựa chọn huyệt ma kiến. Hắn muốn thử một chút, xem có cơ hội giết ngân dược phi kiến kia hay không. Còn chưa tìm được ngân dược phi kiến, đã nghe tiếng dừng xe bên cạnh, một chiếc xe Việt dã dừng lại ven đường. Chu Văn ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay thấy một đôi chân trắng nõn từ trong xe bước ra. Sau đó liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, An Tĩnh. Chu Văn không nghĩ tới người Chu Lăng Phong cho đến lại là An Tĩnh, hơi ngẩn người. An Tĩnh nhìn thoáng qua điện thoại của Chu Văn, lúc nhìn thấy trò chơi trên màn hình, không khỏi khẽ nhíu mày, lại đánh giá Chu Văn một chút, gương mặt lại đi mấy phần. Ngươi không luyện xạ nhật quyết, ta đang muốn hỏi ngươi. Ta đã gọi điện cho lão ba ta, hắn nói hắn không đưa xạ nhật quyết cho ta. Chu Văn điều khiển nhân vật Tí Hon tìm một khu vực an toàn, sau đó rời khỏi trò chơi, nhìn An Tĩnh hỏi, ta đang muốn hại ngươi, cho nên mới đem xạ nhật quyết cho ngươi luyện. An Tĩnh lạnh mặt nói một câu, sau đó liền lên xe, cũng không quay đầu lại mà nói, lên xe. Chu Văn không nghĩ tới An Tĩnh lại trực tiếp như vậy, nhất thời không biết nàng nói thật hay giả, có điều người ta đã tới, mà hắn lại đã đồng ý với Chu Lăng Phong. Tự nhiên không có lý mà trở mặt, Chu Văn mở cửa xe, mời vị trí lái phụ. Cái này trả ngươi. Chu Văn lấy chiếc ủ chứa xạ nhiệt quyết đưa An Tĩnh. Sau khi luyện mê tiên kinh, nguyên khí của hắn không thể vận chuyển theo ý hắn nữa. Vô luận xạ nhiệt quyết là thật hay giả, đối với hắn đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chương 48, đồ ta đã tặng, xưa nay không thù lại, không muốn luyện thì xóa hay ném tùy ngươi. An Tĩnh lái xe, không thành quay sang nói. Chu Văn nghe vậy liền lại nhét ủng vào túi, một cái ủng không đáng giá bao tiền. Không nhất thiết phải trả lại cho An Tĩnh, mặc dù không biết xạ nhật quyết bên trong là thật hay giả, thế nhưng như An Tĩnh nói, xóa đi là được. Một đường im lặng, An Tĩnh lái xe đưa Chu Văn tới một nơi. Vốn Chu Văn đã cho rằng biệt thự của Lý Huyền đã hết sức khoa trương, nhìn thấy nơi này, Chu Văn mới biết cái gì mới thực sự là thổ hào, nơi này khéo còn lớn hơn cả công viên. An Tĩnh lái xe vào trong. Trong lâm viên tao nhã lịch sự, có không ít các tòa kiến trúc hiện đại, thế nhưng tất cả như hòa thành một thể, xen lẫn tinh tế. Hiển nhiên phải có kiến trúc sư nổi danh tỉ mỉ thiết kế. Trước một tòa kiến trúc 3 tầng, An Tĩnh dừng xe lại, đưa Chu Văn qua cửa chính vào trong nhà. Vừa vào phòng khách, đã thấy một nữ nhân thành thục ưu nhã đang ngồi cùng Chu Lăng Phong. Chu Văn đánh giá nữ nhân kia, thấy bà cùng ảnh mà Chu Lăng Phong gửi tới hết sức tương tự, hẳn chính là Âu Dương Lam. Có điều nhìn ngoài lại càng thấy chân thật khí chất hơn, thoạt nhìn mới chỉ tầm 30 tuổi. "Dì khỏe?" Chu Văn chủ động chào hỏi, thứ nhất là không muốn để Chu Lăng Phong khó xử, thứ hai là muốn tỏ rõ thái độ, không muốn nhận Âu Dương Lam làm mẹ. Tiểu Văn tới, ngoài đời ngươi đẹp trai hơn trong ảnh nhiều, có điều sắc mặt không được tốt lắm, vừa hay có canh sâm, đợi chút nữa uống nhiều một chút. Âu Dương Lam đứng dậy kéo tay Chu Văn, dẫn Chu Văn ngồi trên ghế. Cảm ơn gì? Mặc dù chỉ số ế của Chu Văn không cao, thế nhưng cũng không đến mức cự tuyệt ý tốt của Âu Dương Lam, ít nhất cũng phải nể mặt chút. Hắn chỉ muốn thuận lợi ăn xong bữa cơm này, sau đó mau chóng trở về chơi game, thử xem có thể giết được ngân dực phi kiến kia không. Âu Dương Lam rất thân thiện, mặc dù mới gặp lần đầu, thế nhưng đã khiến Chu Văn không hề thấy xa lạ, tựa như đã thân thiết từ rất lâu. Vốn Chu Văn đã nghĩ Chu Lăng Phong là người hết sức biết ăn nói. Thế nhưng đối mặt với Âu Dương Lam, Chu Lăng Phong lại biến thành có vẻ hơi chất phác, điều này khiến Chu Văn thực sự rất giật mình, vừa hay có một ít hồng mới. Không phải Tiểu Tĩnh rất thích ăn thứ này sao? Thử chút xem. Rất ngọt. Âu Dương Lam thấy An Tĩnh lạnh nhạt một bên, liền tự tay cầm một quả hồng đổ mê người đưa An Tĩnh. An Tĩnh nhận quả hồng, lột vỏ ăn một miếng, đúng là rất ngọt. Tới tới tới. Lại ăn quả nữa. Âu Dương Lam thấy An Tĩnh ăn xong, lại cầm thêm một quả. An Tĩnh nhận quả hồng, lại cố ý liếc mắt nhìn Chu Văn, mặc dù nàng không nói. Thế nhưng Chu Văn lại có thể hiểu được ý nàng. Mẹ ruột chính là mẹ ruột. An Tĩnh như đang nói thế, vì Âu Dương Lam cũng không cầm quả hồng cho Chu Văn. Chu Văn cũng không thèm để ý, Âu Dương Lam vốn là mẹ ruột của An Tĩnh, tiêu thương An Tĩnh cũng là chuyện hết sức bình thường, hắn không cần phải ghen tị, hơn nữa hắn cũng không có ý định dung nhập vào cái nhà này, tự nhiên càng không có lý gì cần để ý. Phu nhân, cơm đã chuẩn bị xong. Khi Chu Văn đang nói chuyện trời đất với Âu Dương Lam, một người tự như quản gia bước tới. Đợi lâu như vậy, hẳn là ngươi rất đói bụng rồi à. Chút nữa nhớ ăn nhiều một chút. Âu Dương Lam kéo tay Chu Văn qua phòng bếp, còn để Chu Văn ngồi cạnh bà. Ngược lại, An Tĩnh chỉ có thể ngồi ở vị trí xa xôi. Chu Văn thấy một bàn nầy món ăn, sắc hương vị đều đủ cả, rất nhiều món hắn còn chưa từng thấy qua, trong đó còn có một đĩa tôm hùm. Chu Văn liếc mắt liền có thể nhận thấy, từ sau khi thứ nguyên phong bạo buông xuống, vùng biển cơ bản đã trở thành dị thứ nguyên lĩnh vực, sinh vật trong biển phần lớn đã phát sinh dị biến, giờ mà muốn ăn hải sản, độ khó hơn trước rất nhiều. Tôm hùm, Chu Văn cũng chỉ mới nhìn thấy từ trong lịch sử, trên sách và trên mạng, căn bản chưa từng gặp ngoài đời, chớ nói chi là ăn. Đặc biệt là vùng sâu trong lục địa như Quý Đức Phủ, cơ bản chưa từng ăn hải sản. Chớ nói chi còn là một con tôm hùm lớn như thế, con tôm hùm này sáng nay mới truyền tới, còn là ta tự mình chế biến, Tiểu Tĩnh rất thích ăn loại tôm hùm này à, Âu Dương Lam nói. Bởi vì tôm hùm chỉ có một con, Âu Dương Lam nói như vậy, Chu Văn lại cho rằng bà có ý để hắn thức thời một chút, khi ăn không nên tranh tôm hùm với An Tĩnh. An Tĩnh nghe vậy cũng có chút cảm động, gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng nở nụ cười, lại khiêu khích liếc mắt nhìn Chu Văn. Thế nhưng Âu Dương Lam lại tiếc rẻ nói, có điều tôm hùm là hải sản, không thể ăn chung với hồng, nếu không sẽ bị tiêu chảy, nghiêm trọng còn có thể ngộ độc thức ăn. An Tĩnh vừa ăn hồng, tôm hùm này để Tiểu Văn ăn đi, thử xem thủ mệ của ta thế nào. Nói xong, Âu Dương Lam liền đem tôm hùm đưa đến đĩa ăn của Chu Văn. Trong tích tắc, An Tĩnh đang chuẩn bị ăn tôm hùm lập tức hóa đá tại chỗ. Chu Văn cũng đầy kinh ngạc, cố ý, tuyệt đối là cố ý. Chu Văn nhìn thế nào cũng thấy Âu Dương Lam cố ý cho An Tĩnh ăn hồng, rõ ràng là đã tính trước, khó trách trước đó Chu Văn đã cảm thấy là lạ, người thân thiện như Âu Dương Lam. Trong đĩa có tới mấy quả hồng, một mình An Tĩnh ăn không hết. Thế nhưng bà cũng không thuận tay đưa Chu Văn một quả, thực sự là mẹ ruột của An Tĩnh sao? Chu Văn nhìn gương mặt mắt ngọc mày ngài của Âu Dương Lam, lòng đầy nghi vấn. Dù như thế nào, Âu Dương Lam đối với Chu Văn thực sự không tệ, nếu như người không biết, có khi còn tưởng Chu Văn là con cưng của Âu Dương Lam, An Tĩnh mới là con ghẻ vương víu. Vẻ mặt An Tĩnh có chút khó coi. Có điều có thể nhìn ra, gia giáo của nhà nàng rất không tệ, mặc dù lòng đầy ủy khuất, thế nhưng cũng không phẫn nộ rời mân, vẫn chờ đến khi kết thúc mới rời đi. Chẳng qua là tâm tình của nàng tương đối không tốt, chỉ lẩy vẩy ăn có một chút, cái gọi là xem như ở nhà, cái gọi là gió xuân ấm áp, cái gọi là cảm giác về nhà, hôm nay cuối cùng Chu Văn cũng có thể cảm nhận được. Ngay cả Chu Văn với chỉ số ấy thấp đến không thể thấp hơn, cũng không thể không thừa nhận, Âu Dương Lam thực sự là người khiến người ta không thể sinh ra ác cảm, thậm chí còn hết sức nguyện ý thân cận với bà. Tiểu Văn, nghe nói ngươi thi đậu vào Tịch Dương học viện, chắc hẳn là chịu không ít khổ nhỉ, học sinh ở nơi khác muốn thi vào Tịch Dương học viện đều không dễ, ta cũng không có thứ gì tốt cho ngươi. Cái này coi như lễ vạp mặt đi, cơm nước xong xuôi. Chu Văn chuẩn bị muốn cáo từ rời đi, Âu Dương Tam liền cầm một tấm thẻ cho Chu Văn. Chu Văn vốn còn tưởng là thẻ ngân hàng, đang muốn cự tuyệt, lại nghe Âu Dương Lam nói. Đây là thẻ ký túc xá của Tịch Dương học viện, là phòng đơn. Ta nghe Lăng Phong nói ngươi thích yên tĩnh, cho nên nhờ hiệu trưởng xếp cho ngươi một phòng riêng. Sau khi ngươi nhập học, dựa theo số thẻ tìm ký túc xá là được. Món quà nhỏ này ngươi nhất định phải nhận lấy, đừng để ta cảm thấy lễ vật của mình quá tùy ý được không? Cảm ơn gì, ta rất thích nói. Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn nhận lấy quà của Âu Dương Lam. Âu Dương Lam đã thể hiện thiện ý, hắn cũng không muốn làm ác nhân, một tấm thẻ ký túc xá cũng không thể coi là gì. Hơn nữa, phòng đơn này lại hết sức hữu ích với Chu Văn. Món quà này của Âu Dương Lam khiến hảo cảm của Chu Văn với bà lại tăng thêm một chút, ngay cả tặng quà cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Âu Dương Lam thực sự là người có tâm tư cẩn thận tỉ mỉ. Đúng rồi, sau này không được gọi ta là gì, ta có dài như vậy sao? Sau này gọi ta là Lam tỷ là được rồi. Âu Dương Lam tự tiếu phi tiếu, Chu Văn có thể cảm nhận được khi bà nói đến chữ gì. Âm điệu nặng hơn rất nhiều, rõ ràng thực sự rất để ý. Chương 49, rời khỏi An Gia. Một người tài xế lái xe đưa hắn trở về, lần này không thấy an tĩnh nữa. Sao Âu Dương Lam lại phải tận lực lấy lòng ta như vậy? Với quyền thế của An Gia, bà ấy căn bản không cần thiết phải làm như thế. Chu Văn thấy An Gia Viên có cả quân nhân chính quy thủ vệ, quyền thế như vậy, ở Lạc Dương này căn bản không được nổi mấy nhà. Nếu như nói là vì Chu Lăng Phong, cho nên mới muốn giữ quan hệ với hắn, tựa hồ cũng có chút chưa thông. Dù sao chính Chu Lăng Phong cũng áp dụng hình thức ngươi thả với hắn, Âu Dương Lam hoàn toàn không cần phải phiền phức như thế, thực sự có chút nghĩ không thông. Chu Văn dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu tử nghèo, Âu Dương Lam có muốn tính kế cũng không thể thu được chỗ tốt nào từ hắn. Trở lại biệt thự của Lý Huyền, Lý Huyền cũng không có ở nhà, mấy ngày vừa rồi, căn bản còn không thấy bóng của đối phương. Chu Văn ngồi trên ghế, lấy điện thoại lần nữa mở huyệt ma kiến, vì lúc trước nhân vật Tí Hon còn chưa chết đã rời viêm, cho nên không cần lần nữa lãng phí máu, trực tiếp đăng nhập vào trò chơi là được. Nhân vật Tí Hon lần nữa xuất hiện tại nơi lần trước rời đi, bốn phía có không ít đại lực nhĩ bỏ qua bỏ lại. Chu Văn triệu hồi khô cốt nhĩ, để nhân vật Tí Hon cưỡi khô cốt nhĩ biến dị liều chết giết qua. Khô cốt nhĩ biến dị quá mạnh, đừng nói là đại lực nhĩ bình thường, coi như là đại lực nhĩ biến dị cũng không thể chịu nổi một phút của nó. Một đường bảy cong nghiền nát tiến lên, sau khi chém giết một đầu đại lực nhĩ biến dị, Chu Văn đã có thể nghe thấy một tiếng đinh, vốn còn nghĩ là đánh được thứ nguyên kết tinh, cái nhưng nhìn kỹ, hóa ra lại là một viên trứng đại lực nhĩ biến dị. Phát hiện trứng đại lực nhĩ biến dị, độ phù hợp với khô cốt nhĩ biến dị đạt 73%. Có tiến hành dung hợp hay không? Chu Văn lựa chọn không. Lần trước chọn dung hợp nhưng cũng không có hiệu quả quá tốt, cho nên không chừng lần này dung hợp có thể khiến khô cốt nhĩ biến dị càng trở nên yếu hơn, cho nên Chu Văn không muốn thử. Sau khi Chu Văn lựa chọn không, trứng đại lực nhĩ biến dị trực tiếp tiến vào hình thái ấp, Chu Văn chỉ thấy nguyên khí trong cơ thể chảy ra, hướng về trong quả trứng phối dùng. Lần ấp này hết sức thuận lợi, chưa từng xuất hiện tình huống nguyên khí bị rút khô. Chu Văn nhìn thoáng qua tư liệu trong trò chơi, nguyên khí vẫn còn tới 2 điểm. Trứng đại lực nhĩ biến dị thành công ấp ra, hóa thành một hình xăm trên tay phải Chu Văn, có lẽ bởi tay trái đã có khô cốt nhĩ biến dị, cho nên nó chỉ có thể lựa chọn tay phải. Đại lực nhĩ biến dị, phàm thai cấp, lực lượng, mày, tốc độ, 4, thể phách, mày, nguyên khí, 2, kỹ năng thiên phú, đại lực thần quyền, nhị đoạt, hình thái phối hợp, quyền sáo. Thuộc tính của con đại lực nhĩ biến dị này so với con đầu còn kém hơn nhiều, đối với ta không có tác dụng quá lớn. Đá tiết đồ trong trò chơi không thể lấy ra ngoài, bằng không có thể lấy ra đem bán thì tốt quá. Chu Văn có chút phiền muộn, nhưng phiền muộn thì phiền muộn, có thu hoạch vẫn là chuyện đáng mừng. Dù sao bản thân phàm thai phối dùng cũng rất hiếm thấy, vì nguyên khí tiêu hao quá nhiều, Chu Văn cũng không tiếp tục đi tìm ngân dược phi kiến, trước dạo một vòng chung quanh, giết một loạt đại lực nhĩ, kiếm nguyên khí kết tinh để bổ sung nguyên khí của bản thân. Một lần nữa đem chỉ số nguyên khí bổ sung tới 10 điểm, Chu Văn mới lần nữa chạy tới chỗ ngân dược phi kiến. Khi từ xa nhìn thấy ngân dược phi kiến, nó liền vỗ cánh bay tới, tốc độ nhanh tới mức để lại tàn ảnh trên màn hình. Chu Văn không chút do dự, lập tức triệu hồi đại lực nhĩ biến dị, để nó đi đối phó với đám bầy kiến bên ngoài, mà khô cốt nhĩ biến dị lại được Chu Văn biến thành trạng thái phối hợp gọi ra. Một bộ hộ tí bằng xương nhuốm máu bao lấy tay trái Chu Văn, tựa như một vỏ xương, đem toàn bộ tay trái đều bao lại, tạo thành một cái bao tay bằng hài cốt dữ tợn. Cái hộ tí này chẳng những có tác dụng bảo vệ, mà trên đó còn có không ít gai dưa, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Cơ hồ cùng lúc với hộ tí thành hình, Chu Văn đã cảm thấy một cỗ lực lượng tràn vào tay trái, khiến cho lực lượng trên tay trái càng thêm hùng hậu. Một xúc động một quyền đánh nổ núi hiện lên, ngân dực phi kiến chớp mắt đã tới, bốn cánh màu bạc trong suốt chấn động với tần suất cao, vẽ ra một đường vòng cung, lao như một tia chớp bạc, móng vuốt trực tiếp đâm về lồng ngực nhân vật Tí Hon. Chu Văn đã đối chiến với nó không chỉ một hai lần, sớm đã hiểu rõ đặc tính công kích của ngân dực phi kiến trong lòng bàn tay. Thấy động tác của ngân dực phi kiến, liền biết nó muốn công kích vị trí nào, không đợi nó chẹp tới, đã chủ động lướt ngang một bước, như người đồng thời tay trái được hồ tí bảo vệ đưa lên. Ngay khi ngân dực phi kiến đánh tới, đột nhiên đánh ra một hôi tẫn chưởng. Khoảng cách gần như thế, với đặc tính bùng nổ tốc độ của hôi tẫn chưởng, Chu Văn vốn cho rằng đã 10 phần chắc chắn, thế nhưng nào biết, cánh trên lưng ngân dực phi kiến đột nhiên bắn ra bạc quang. Tốc độ vốn đã nhanh tới cực điểm, lúc này lại tăng lên rất nhiều, ngay trong khoảng cách ngắn như thế,